chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 231, thời khắc ôn nhu, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn khoang hạng nhất, một người đàn ông bộ dáng đẹp trai như vậy nhưng lại ôn nhu như vậy, cô nếu là cô gái kia nên có bao nhiêu tốt a, nhưng mà động tác Lãnh Vân Lâm giúp cô dịch thảm lông đem cô tỉnh giấc. Mộ Thanh Vũ nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu liền thấy Lãnh Vân Lâm ngồi ở một bên, nghiêng người giúp cô đắp chăn. Vân Lâm, cô còn buồn ngủ, đem thảm lông kéo tới, lại ngáp một cái. Nhanh đến sao? Lãnh Vân Lâm gật gật đầu. Cô không chút nào ưỡn ẹo đem thảm lông hướng trên người anh nhét, lập tức bưng lên khăn mặt đã chuẩn bị tốt bên cạnh xoa xoa mặt. Bị nước ấm lau cô trái lại thanh tỉnh không ít, bởi vì Lãnh Vân Lâm không thích cô trang điểm đậm, cô hiện tại ít hóa trang, rửa mặt cũng sẽ không đem mặt tẩy thành mèo bẩn. Rửa mặt xong cô cũng để cho Lãnh Vân Lâm đưa cho tiếp viên hàng không đứng hầu bên cạnh, Lãnh Vân Lâm thích sạch sẽ cơ nhiên cũng không tức giận đưa cho tiếp viên hàng không giúp cô. Nhất thời trong ánh mắt tiếp viên hàng không lại càng toát ra sao? Có lẽ là bởi vì tối hôm đó, Lãnh Vân Lâm động thân mà ra cứu cô, mà cô cũng vào thời điểm mấu chốt thiếu chút nữa giúp anh đỡ một chai bia kia, mấy ngày nay quan hệ hai người bọn họ không thể nói đột nhiên tăng mạnh nhưng là cũng hòa hợp không ít. Có lẽ tại thời đại hòa bình cuộc sống đều đã gần như nhạt nhẽo, mà nhạt nhẽo nhưng lại sẽ suy sút cảm xúc mạnh mẽ. Chỉ có tại lúc gặp phải sự kiện trọng đại mới có thể kích phát ra cảm xúc che giấu trong nội tâm. Mặc dù đối với Mộ Thanh Vũ mà nói, một lần sự kiện kia còn không đến mức để cho cô yêu Lãnh Vân Lâm, nhưng mà trái lại lúc nhìn anh thuận mắt không ít. Dù sao, ngay từ đầu Lãnh Vân Lâm tại trong lòng cô là một người đàn ông hỉ nộ vô thường, không biết cái lúc nào liền trở mặt. Bản tính ác liệt sẽ lấy cô ra ngoài trao đổi, không coi cô như người. Hơn nữa công tử quần là áo lượt ăn chơi đàng điếm, bạn gái một đống lớn. Tối hôm đó về sau ít nhất có thể để cho cô cảm thấy được tại lúc không an toàn có thể dựa vào anh bảo vệ chính mình sẽ không lại để cho cô rơi vào hoàn cảnh thê thảm. Hơn nữa, cô nhìn thoáng qua Lãnh Vân Lâm bên cạnh anh như là gột đi lệ khí, cả người trở nên ôn thuần như ngọc, giống như quân tử thanh nhã. Anh từ đêm đó đối với cô thiệt tình là vô cùng ôn nhu. Liền tỉ như vừa mới che chăn cho cô, tỉ như sáng sớm rót cho cô một chén nước, lại tỉ như sau khi cô nấu cơm anh chủ động đi cầm bát đũa. Cho dù cô cũng nghi hoặc cho tới nay cô mặc dù bán thân thể cho Lãnh Vân Lâm, nhưng là tâm tư vẫn tự do tại ở ngoài tình cảm, rất bình tĩnh xem kỹ toàn bộ. Cô hiểu, quan hệ cô cùng Lãnh Vân Lâm không có khả năng sẽ lâu dài. Cho dù không có xuất hiện Triệu Hiểu Huyên cùng Đồng Gia Thường, cô cũng không có khả năng sẽ cùng Lãnh Vân Lâm có cái khả năng. Thế giới bọn họ vẫn đều không có góc, cô còn có Ân Ân, cũng cần suy xét ý nghĩ của Ân Ân. Cô có thể bài trừ Lãnh Vân Lâm cao cao tại thượng, không ai bì nổi đối với cô chợt xa chợt gần ở ngoài cửa lòng, không có chút nào băn khoăn chặt đứt quan hệ đây đó. Nhưng mà cái Lãnh Vân Lâm sẽ vì cô đánh nhau ôn nhu che chở của cô này à, may mà cô còn không có yêu, còn có thể bảo vệ tâm chính mình, dù sao trong lòng cô không có gì quan trọng hơn so với Ân Ân. Mấy giờ bay, bọn họ ngồi máy bay lần này là máy bay riêng Lãnh Vân Lâm định ra, bên trong bày biện đều là phối trí xa hoa nhất, tự nhiên cùng trong nhà giống nhau. Cách chương.